Hệ thống thiên ngoại chi ma, chương 188, sư huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình như cũ kéo dài, đàn hạc chi chít mà tới thời gian vừa tới, mê vụ do bạch tương tiên xà tạo ra đã hết tác dụng, Phương Nguyên lúc này cũng lấy lại thị lực. Ánh mắt của hắn đảo một vòng, quan sát chiến trường. Xung quanh xác chết ngổn ngang, cổ sư thiệt hại nặng nề, trên mặt đất có rất nhiều thi thể bị phi hạc xé xác, có thi thể mất chi, có thi thể bị mỏ hạc đâm thủng nhiều lỗ. Ngoài đó ra, chính là thi thể có hai màu trắng đen đan xen của phi hạc. Số lượng rất nhiều, thương vong của bọn chúng thảm trọng vô cùng. Máu đỏ chảy xuôi, đất đá phủ lên mình một lớp áo đỏ tươi của máu. Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí. Đây không phải là thiết huế phi hạc sao? Phương Nguyên nhìn thoáng qua đám phi hạc này, trong lòng cả kinh vô cùng. Người khác không nhận ra, nhưng hắn lại nhận ra. Ở Nam Cương không có thiết huế phi hạc, loại phi hạc này chỉ có ở Trung Châu. 500 năm kiếp trước Phương Nguyên lang bạc kỳ hồ, có một đoạn dài thời gian sống ở Trung Châu, cho nên hắn cũng nhìn thấy qua loại phi hạc này không ít lần. Vạn thú vương, ngũ chuyển cường giả. Phương Nguyên hơi mị mắt, hắn nhìn thấy trên không trung có một con phi hạc to lớn đang chậm rãi đập hai cánh. Mà trên lưng nó, thiên hạc thượng nhân đang ngồi, lãnh khóc nhìn xuống chiến trường. Phương Nguyên thu hồi tầm mắt, nhìn sang bên cạnh, Cổ Nguyệt Bác cả người đẫm máu, trên người có rất nhiều vết thương. Phương Chính cũng đầu tóc rối bời, bộ dạng vô cùng chật vật. Ngược lại Phương Nguyên hắn cùng hai người Thanh Thư, Dược Hồng lại không có bao nhiêu thương tổn. Mà Phương Nguyên so với hai người kia càng tốt hơn nhiều lắm. Đây là vì hai người Cổ Nguyệt Bác và Phương Chính liều mạng bảo vệ họ, có đôi khi rõ ràng hai người đều có thể tránh nhưng lại cố gắng chịu thương để giữ cho ba người an toàn. Mà so với Phương Chính, Cổ Nguyệt Bác còn phải chịu đựng nhiều hơn, bởi lão còn phải lo cho Phương Chính. Mặc dù có Dược Hồng chữa trị cho, nhưng nàng chỉ có nhị chuyển, đối với vết thương nhẹ còn có tác dụng, vết thương nghiêm trọng chỉ có thể miễn cưỡng kìm chế lại mà thôi. Tộc trưởng đại nhân, tình hình này cực kỳ không ổn. Cổ sư tự ai nấy đánh thì sớm muộn gì sẽ bị bọn phi hạc này di ba tê chết. Chỉ có tập hợp lại mới có cơ hội sống sót về tới sơn trại. Phương Nguyên lúc này nói với Cổ Nguyệt Bác. Ngươi nói có lý, ánh mắt lão quét qua chiến trường, sau đó hét lớn. Chư vị, tình thế hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, bên trong Cổ Nguyệt Sơn trại của ta lại có thủ đoạn chế ngự kẻ địch. Nhanh chóng tụ hợp cùng ta, cùng nhau xông ra ngoài. Giọng nói vang vọng quanh chiến trường, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Quảng cáo, cái gì, Cổ Nguyệt bộ tộc lại có át chủ bài có thể chế ngự ngũ truyền cổ sư sao? Thà tin rằng là có còn hơn là không mà. Các huynh đệ, xông lên. Tụ hợp cùng Cổ Nguyệt tộc trưởng. Đám cổ sư vốn đã tuyệt vọng, lúc này lại thấy được một tia hy vọng từ trong câu nói của Cổ Nguyệt Bác. Dưới sự uy hiếp của cái chết, những cổ sư đã từng đối địch nhau nay liên thủ với nhau, rất nhanh liền tập trung lại một chỗ. Cổ Nguyệt bộ tộc, ha ha, cũng là con cháu của sư huynh đây mà. Bên trên hạc lớn, thiên hạc thượng nhân cười lạnh, đang muốn chỉ huy bầy hạc chặn đường, nhưng nghĩ lại dừng quyết định này lại. Có thể để những người này chạy đi. Sau đó dễ dàng hốt trọn một mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là con cháu của hắn ta, đợi lát nữa lúc chiến đấu kịch liệt, cũng có thể khiến cho hắn ta ném chuột sợ vỡ mình một chút. Nhưng mà ba tên tứ chuyển cổ sư này lại có năng lực quấy nhiễu chiến cuộc, không thể giữ lại, trước tiên cứ giết cái đã. Nghĩ đến đây, lão rít lên một tiếng, cong ngón tay búng ra, ba đạo vòng sáng màu trắng bắn ra. Đây là loại cổ gì? Tộc trưởng Hùng Gia là người đầu tiên bị trúng chiêu, bị vòng sáng màu trắng này bắn trúng, tốc độ toàn thân chậm lại giống như ốc sên bò trên đường. Hai vị tộc trưởng còn lại cũng bị như vậy. Phương Nguyên, Phương Chính, hai ngươi chạy mau. Người Cổ Nguyệt bộ tộc nghe lệnh, thể sống chết bảo vệ sự an toàn của Phương Nguyên, Phương Chính, chỉ có hai người họ mới biết cách đó. Cổ Nguyệt Bác thử nhiều cách, cũng không giải được vòng sáng này, đành phải quát to một tiếng, quay người đối diện với thiên hạc thượng nhân. Phương Nguyên và Phương Chính đồng loạt quay lại nhìn thật sâu vào lão. Lần này không chỉ Phương Nguyên khó hiểu, đến cả Phương Chính cũng có chút mông lung theo. Nhưng tình hình này lại không cho phép bọn hắn nghĩ nhiều. Thiếu tộc trưởng, Phương Nguyên gia lão, chúng ta đến bảo vệ hai ngài. Lập tức có một đám người Cổ Nguyệt bộ tộc đến bên cạnh bảo vệ hai người. Vô số thủ đoạn chữa trị, tăng tốc, phòng thủ lập tức bao lên người cả hai. Sau lưng truyền đến tiếng nổ vang rền. Dưới vận mệnh huyền bí mà tàn nhẫn, ba vị tộc trưởng vốn vẫn nhìn nhau không vừa mắt, giờ phút này lại đoàn kết chặt chẽ,